Tiên Linh Đồ Phổ, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 19494 ảo thị. Các sách, con đây là Linh Ngọc từ lúc chào đời tới nay, nhìn qua nhất hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ gặp mênh mông trên đại dương bao la, mãnh liệt sóng cả bên trong, một tòa tiên thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại hải thiên ở giữa như ẩn như hiện. Tự nhiên cổ sơ đá xanh tường thành, không kịp phi liêm thành tinh xảo, không có lăng vân thành bao la hùng vĩ, nhưng lại có di thế độc lập tiên khí. Nàng xem thấy trong mây tiên thành, có thể tinh tường phân biệt mỗi một tảng đá xanh, không khỏi bật thốt lên. Đại diễn thành, đừng nằm mơ, đại diễn thành nào có tốt như vậy tìm. Từ nghịch thanh âm truyền đến, đây là ảo thị Linh Ngọc nao nao, hải thị Thận Lâu, từ nghịch gật gật đầu, mà lại theo ta được biết chân chính đại diễn thành cũng không phải là cái dạng này. Cái kia đây là cái gì? Cái này nên tính là, đại diễn thành phụ thuộc thành đi. Từ nghịch trầm ngâm chậm rãi nói, ta từng nghe kiếm quân nói qua, đại diễn thành danh xưng hóa thần thành kỳ thật cũng không phải là thành chi. Hóa thần tu sĩ, bọn hắn có năng lực sáng tạo chính mình yêu thích hoàn cảnh, đại diễn thành chỉ là một cái cách gọi. Hắn chỉ trong biển ảo thị, nói, tòa này tiên thành, khẳng định không phải chân chính đại diễn thành, nhiều nhất chính là phục thị đệ tử của bọn hắn môn nhân sở tại địa. Đã đại diễn thành cũng không phải là thành trì, tòa này tiên thành dĩ nhiên không phải đại diễn thành. Mà bọn hắn thân ở đại hải chỗ sâu, phụ cận căn bản không có còn lại tiên thành, có thể hình thành ảo thị, lớn nhất khả năng vẫn là phụ thuộc thành. Dạng này cũng tốt, từ nghịch tùy ý lấy ra một cây cành khô tại trên bờ cắt vẽ lấy. Chân chính đại diễn thành, dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không phải muốn vào liền có thể tiến, chúng ta có thể tìm tới tòa này phụ thuộc thành, là kết quả tốt nhất. Linh Ngọc nhìn lấy hắn nhóm ra bắt quái cửu cung, diễn toán dịch số, càng viết càng cao thâm. Người sẽ số thuật, từ nghịch ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, mí mắt chớp xuống tiếp tục diễn toán. Đừng nói ra, nàng xem như biết ra hỏa này bí mật nhiều làm cho người khác ngón tay thế mà ngay cả dịch số đều học đoán chừng vẫn là gạt Chiêu Minh kiếm quân học. Sau một hồi, từ nghịch rốt cục ném đi cành khô. Ngồi dậy, đi thôi, đi cái nào, xác thực định phương vị tìm tiên thành. Xác thực định phương vị rất đơn giản, mặt trời cùng ngôi sao chính là tốt nhất dẫn hướng công cụ. Còn tìm tiên thành cũng không biết từ nghịch tính thế nào, ngược đúng là hắn tính ra. Hai người trước tiên ở tòa này vô danh trên hòn đảo lớn làm tốt tiêu ký, sau đó dựa theo từ nghịch diễn toán kết quả ra. Lúc đầu, Linh Ngọc rất không yên tâm ra ngoài gặp được yêu tu từ nghịch lại nói, đại diễn thành phụ cận không có yêu tu dám làm càn. Như là đã xuất hiện ảo thị, nói rõ phụ thuộc thành cách nơi này không xa. Cho nên, hai người không có ẩn tàng bộ dạng cứ như vậy quang minh chính đại một đường đi tìm đi. Mà sự thật chính như từ nghịch nói, trên đường đi. Căn bản không có yêu tu dấu vết liền liên hải thú, đều là ngay cả luyện khí đều không có phàm thú. Yêu tu trời sinh có chiếm địa bàn tập tính, bọn hắn không thích tại người khác địa bàn sinh hoạt cũng không thích người khác tại địa bàn của bọn hắn sinh hoạt thực lực càng cao, địa bàn lại càng lớn. Đã phụ cận có tiên thành, những thứ này yêu tu tự nhiên nhượng bộ lui binh. Huống chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc nhớ kỹ, đại diễn thành tu luyện ở đây, vì tọa trấn Minh Nguyên. Một khi đại diễn thành có sai lầm, không có hóa thần tu sĩ tọa trấn, Minh Nguyên khí tiết ra ngoài. Những cái kia yêu tu liền sẽ gặp phải cá trong chậu ương. Bất quá, đồng minh yêu tu có thể bình an vượt qua Minh Nguyên, đi vào Tây Minh, loại sự tình này cũng không có sinh. Càng nghĩ càng thấy được việc này phức tạp. Ảo thị bên trong tiên thành, không có bất kỳ cái gì dị thường, có lẽ minh nguyên khí cũng không phải là ở chỗ này tiết ra ngoài. Nhưng huyền băng đảo tao tai là sự thật, những thứ này hóa thần tu sĩ lại mất tích không phải là lớp minh nguyên. Nghĩ gì thế, phía trước cách đó không xa từ nghịch quay lại nhìn một chút. Ha, Linh Ngọc đem ý nghĩ của mình nói cho hắn biết, từ nghịch suy tư một lát, không phải là không có khả năng này, ngay cả hắn đều đồng ý, Linh Ngọc có chút khẩn trương. Nếu như hóa thần tu sĩ thật lấp minh nguyên, chẳng phải là về sau không có người trấn thủ. Người quan tâm nhiều như vậy làm gì? Từ nghịch lại rất bình tĩnh. Thứ nhất, đến cùng sinh chuyện gì, chúng ta cũng không rõ ràng, có lẽ những thứ này hóa thần tu sĩ còn rất tốt còn sống. Thứ hai, lấy tu vi của chúng ta coi như minh nguyên sập cũng không tới phiên chúng ta quan tâm tự có nguyên anh tiền bối xử trí. Ngẫm lại vẫn không được. Linh Ngọc nói thầm, nếu là minh nguyên thật xảy ra chuyện chúng ta mỗi người đều phải xui xẻo. Từ nghịch liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút cổ quái. Làm gì, không biết nên nói ngươi là ngây thơ hay là nhiệt tâm. Từ nghịch lạnh nhạt nói, Linh Ngọc cứ thế thoáng cái, nói, nếu như sự tình không đến trước mắt liền không đi quan tâm, một khi sự đáo lâm đầu, lại nên như thế nào bất quá phòng ngừa chu đáo xong. Sau một hồi, lúc đầu coi là Từ Nghịch không có trả lời, bỗng nhiên nghe hắn nói. Đạo lý mặc dù đơn giản, nhưng càng nhiều người không muốn suy nghĩ. Kỳ thật Linh Ngọc không có hắn nghĩ cao thượng như vậy, nàng chỉ là ưa thích đem sự tình phóng ở phía trước. Chuyện gì đều theo dựa vào người khác, đây không phải là cái thói quen tốt. Bay cả ngày còn chưa tới, vào đêm về sau, hai người buông xuống một chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển nghỉ ngơi. Chiếc này thuyền nhỏ, là Duyên Tu Kiệt Tác Nguyên do Độc Mộc Đào Rỗng, đi qua một phen luyện chế tiết cấm chế, miễn cưỡng thôi là linh khí. Bọn hắn 3 năm qua tại trên đại dương bao la đều là như thế qua, ra ngoài dò đường người, không nhất định có thể tìm tới đảo nhỏ nghỉ ngơi. Linh Ngọc uống mấy giọt trường sinh thủy, điều tức một phen. Khí tức ổn định về sau, mở hai mắt ra, nhìn thấy Từ Nghịch tại trước mặt tu luyện. Toàn thân hắn đều bao phủ tại tử khí bên trong, rất giống tu luyện Thái Tố Tử Vân Tâm trải qua bộ dáng, khác biệt chính là trên người hắn tử khí thật sự chí thuần chí thanh, mang theo lạnh thấu xương kiếm ý. Linh Ngọc hoảng hốt thoáng cái, trong lúc nhất thời cảm giác được trước mắt Từ Nghịch giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Là cái này tiên thiên tử khí quyết đặc thù sử, nàng suy nghĩ nửa ngày, âm thầm thở dài. Đáng tiếc a, bộ công pháp kia không có duyên với nàng, không thể làm chủ tu công pháp luật, đợi đến ngũ hành vạn kiếm quyết tu luyện có thành tựu, lại dựa theo Từ Nghịch nói, chậm rãi tu luyện tiên thiên tử khí quyết, đem kiếm khí chứa đựng nhập phong hộp kiếm, có thể coi như hậu bị thủ đoạn. Cá biệt canh giờ về sau, Từ Nghịch dừng lại tu luyện thu tử khí, mở hai mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp Linh Ngọc nhìn hắn chằm chằm, lạnh nhạt hỏi. Làm cái gì? Linh Ngọc hỏi, người Tử Dĩnh kiếm thật chính là Tử Dĩnh kiếm à, 3 năm này, chưa bao giờ nhìn thấy Tử Dĩnh kiếm đi ra kiếm hạp, hắn thường dùng nhất, vẫn là cái kia thanh tử lôi kiếm, đây coi như là giữ lại thực lực. Từ Nghịch không có lập tức nói chuyện, tay áo khẽ động, kiếm hạp bên trong Tử Dĩnh kiếm chủ động bay ra, nằm ngang ở trên gối. Tử khí mờ mịt, cùng hắn hợp làm một thể. Không biết, Từ Nghịch chậm rãi bôi qua trên gối Tử Dĩnh kiếm, thanh âm trầm thấp mang theo một chút ôn nhu. Chỉ có trước mặt của mình kiếm, hắn mới sẽ không lãnh đạm như vậy. Thanh kiếm này là ở đâu ra? Là kiếm quân mang về mẫu thân của ta thời điểm thuận tay mang về. Linh Ngọc chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới hắn vậy mà trả lời. Lúc đó chỉ là một thanh tàn kiếm, phân không ra là làm bằng vật liệu gì. Chẳng biết tại sao ta từ nhỏ đã trôi này tàn kiếm 10 phần si mê, về sau tự nghĩ biện pháp một lần nữa rèn đúc. Nhận chủ thành bản mệnh linh kiếm. Thì ra là thế, nói như vậy cũng là Huyền Băng Đảo sản xuất, kiếm này, sẽ không phải cùng tiên thiên tử khí quyết là một bộ A, đại khái đi. Từ Nghịch vung tay áo, Từ Dĩnh kiếm trở lại kiếm hạp, hắn không nghĩ nói nhảm nữa, xuất ra ngọc giản, từng chữ cân nhắc công pháp qua một hồi lâu, hiện trước mặt vẫn còn ngốc không khỏi hỏi. Ngươi làm gì thế? A, Linh Ngọc lấy lại tinh thần, thuận miệng nói. Ha, ta đang muốn làm 5 Huyền Băng Đảo đến cùng sinh chuyện gì? Từ Nghịch tay run thoáng cái, mặt không thay đổi ngẩng đầu. Người suy nghĩ cái này làm cái gì? Hiếu kỳ, kỳ thật nàng là cảm thấy. Chính mình tiên thư 8 thành cùng Từ Nghịch kiếm có chút quan hệ, liên hệ với nhau, nói không chừng có thể hiện một ít gì đó. Từ Nghịch chậm rãi khuấy động lấy trong tay ngọc giản, chờ một lúc nói ra. Người có nghĩ tới hay không một vấn đề? Cái gì, nếu là thật Tử Dĩnh kiếm ta vì cái gì có thể nhận chủ? Linh Ngọc lập tức tắt tiếng. Đúng vậy a, trong truyền thuyết Tử Dĩnh kiếm là có chủ nhân, mà lại vẫn là tự hành diễn tan mà ra linh thể, chủ nhân của nó cùng kiếm chặt chẽ không thể tách rời. Chỉ cần Tử Dĩnh Thiên Quân còn sống, Tử Dĩnh kiếm chính là có chủ kiếm. Mà nếu như Tử Dĩnh Thiên Quân chết, Tử Dĩnh kiếm liền sẽ mất đi tất cả quang huy, trở thành một đống phế liệu. Vô luận từ góc độ nào suy nghĩ, cái này cũng không biết là chân chính Tử Dĩnh kiếm. Như vậy, nàng tiên sách đâu chẳng lẽ cũng không phải là vị tiền bối kia bản mệnh pháp bảo? Bất quá ta đoán chừng, đây đúng là Tử Dĩnh Thiên Quân truyền thừa. Từ Nghịch nói, từ tiêu kiếm điển truyền tu tiên thiên tử khí quyết không có bất kỳ cái gì chướng ngại, ta trước kia tu luyện ra được tử khí, bị chuyển hóa được không còn một mảnh. Nói như vậy, ngươi báo thù có hy vọng, Từ Nghịch không có đáp lại. Vấn đề này, hắn đáp không được, thiên tư lại cao hơn, hắn cũng chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, Chiêu Minh kiếm quân cũng đã nguyên về sau rất nhiều năm. Linh Ngọc cầm ra bản thân tiên thư, lật một lần. Vẫn chỉ có 5 khối nội dung, nàng đọc hiểu tiên thiên tử khí quyết mà lại thử tu luyện qua tiên thư lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Là tinh nguyên không phải à, thế nhưng là, những năm gần đây, nàng cho tiên thư ăn yêu thú thi thể tuyệt không thiếu. Nàng lại nghĩ tới giấc mộng kia, trong mộng trận đại chiến kia có thể xưng kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đi nghĩ lại, nàng quỷ thần xui khiến hỏi. Các ngươi từ Tiêu Kiếm phái, là từ Dĩnh Thiên Quân truyền thừa, nhưng có liên quan tới hắn sự tích hắn có tham dự hay không qua cái gì đại chiến có nào địch nhân? Từ Nghịch trầm mặc thật lâu, đáp, từ Dĩnh Thiên Quân là Hồng Nguyên đạo tổ đệ tử tại Thanh Đô núi nghe đạo vạn năm tan ra linh thể. Về sau ba đại đạo tổ vẫn thế, đạo tổ đệ tử nhao nhao rời đi Nhiễm Nhạc Thiên, từ Dĩnh Thiên Quân liền đi lên chân giới, thành lập Bắc Cực Thượng Chân Cung. Muốn nói địch nhân của hắn, Từ Nghịch trầm ngâm nói. Từ Tiêu Kiếm phái bên trong, ghi chép qua Từ Dĩnh Thiên Quân tham dự ba lần đại chiến, một là vẫn thế chiến, chiến thành hóa ma quân. Hai là phân giới chiến, cái này không có minh xác ghi chép. Ba là đoạt bầu trời chiến, địch thủ đông đảo. Nói như vậy, có thể minh xác chỉ có thành hóa ma quân. Linh Ngọc sờ lên cằm, cái này ba lần đại chiến, nàng chỉ nghe qua vẫn thế chiến, nghe nói, nhân giới tu hành bắt đầu tại ba đại đạo tổ, về sau không biết vì cái gì, tại ba đại đạo tổ đạo tràng Nghiễm Nhạc Thiên bên trong, bạo một lần đại chiến, sau đó ba đại đạo tổ vẫn thế, lần này đại chiến được xưng là vẫn thế chiến. Về thành hóa ma quân, chỉ có ngắn gọn ghi chép, không biết lai lịch cùng bộ dáng. Thường minh giới bị ngăn cách quá lâu, đông đảo điền tịch đều mất đi. Nàng trong mộng tiên thư chủ nhân, rõ ràng là cái chính thống đường tu, không phù hợp thành hóa ma quân đặc thù. Rốt cuộc là người nào? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc PS một chương này viết rất chậm, chương sau vẫn sẽ tiếp tục viết sáng mai phía trước đổi mới. Mặt khác vẫn là nói một chút đi. Không biết có phải hay không là ta lớn tuổi, hiện cùng mọi người có chút sự khác nhau cái gì. Nói đến Linh Ngọc tướng mạo cùng trang phục của nàng, mọi người có hay không nhìn qua nhiều năm trước phim bản Thiên Long Bát Bộ trong nội tâm của ta Thái Bạch Tông quần áo và trang sức tựa như trong phim ảnh Tiêu Dao phái giống như tiêu sái phiêu giật, không có minh xác nam nữ phân, người khác nhau mặc vào khác biệt phong cách. Cho nên ta nói Linh Ngọc hiện tại mặc nữ trang, đừng nghĩ đến trên TV những cái kia viền ren váy. Còn Linh Ngọc tướng mạo tại như thế tràn lan niên đại, hẳn là mọi người tưởng tượng không ra dạng này không có minh xác giới tính đặc thù Mỹ thiếu niên nói nàng giống thiếu niên, là bởi vì nàng không nhu không mị, có thiếu niên tuấn tú khí, mà không phải nam nhân tráng kiện a, không được thay vào Lý Vũ Xuân, Xuân ca trong lòng ta là cái thanh tú hài tử bình thường, nhưng không phải Mỹ thiếu niên. Muốn thay vào Lâm Thanh Hà vẫn được, còn có cái gì sự tình ta quên, nhớ tới lại giải thích. Cách chương.